Kiếm đạo độc thân, chương 524, phong chi tương nhập vào cơ thể. Khóc chuyện audio.com, bốn đầu ngư nhân còn lại không những không cảm thấy sợ hãi. Ngược lại còn nổi giận vô cùng, toàn thân dâng lên khí tức đáng sợ chấn động, phân biệt từ bốn góc độ khác biệt. Bốn thanh đinh ba giống như bốn đầu giao long rời khỏi biển cả công kích tới. Cường độ công kích như vậy đã đạt tới cấp độ của kiếm giả hóa khí cảnh viên mãn bình thường. Nếu như chúng có thể sử dụng kỹ xảo tăng phúc công kích như kiếm giả, chỉ sợ sẽ càng thêm mạnh mẽ, dù là loại công kích này không có bao nhiêu tính kỹ xảo, lại tràn ngập tốc độ và lực lượng kết hợp, so với lôi hạo kiếm còn cuồng bạo hơn. Duệ kim kiếm xuất hiện, song kiếm giao nhau trong hư không phía trước, chấn thiên kính phát động, lập tức đánh bay bốn thanh đinh ba, thân thể Sở Mộ lóe lên, tê liệt ý cảnh được phát động, thân thể giống như mũi tên bắn về phía trước, có kiếm quang mờ mịt, âm u xuất hiện hai bên, Sở Mộ xông vào giữa hai đầu ngư nhân, kiếm quang mạnh mẽ mang theo quang mang màu vàng nhạt lập tức xẹt qua đầu của ngư nhân. Mang theo máu tươi màu xanh lạnh lẽo như băng, rơi xuống mặt nước yên tĩnh, hai đầu ngư nhân này vẫn đang bảo trì tư thế lao về phía trước. Thân thể lúc này đổ ập xuống, bởi vì thiên nguyên kiếm khí và tê liệt ý cảnh xâm nhập vào trong cơ thể khiến cho cơ thể bọn hắn không ngừng run rẩy. Vô cùng thống khổ, sinh mệnh lực mạnh mẽ khiến cho chúng nó không có chết nhanh như vậy. Mắt của hai đầu ngư nhân còn lại đỏ tươi. Đột nhiên nhảy lên cao, lên độ cao chừng hơn 10 thước cơ ên không trung, hai tay nắm chặt đinh ba tập trung vào Sở Mộ, giống như lưu tinh trụy lạc, long trời lở đất, khí thế đáng sợ dẫn đầu công kích tới, cơ hồ khiến cho người ta hít thở không thôi. Sở Mộ ngẩng đầu nhìn lên trên không trung, chỉ thấy hai đạo thân ảnh kia nhanh chóng phóng xuống, đồng thời còn có hai thanh đinh ba giống như giao long phẫn nộ. Đồng tử hơi co rút lại, quỹ tích công kích của hai đầu ngư nhân hiện lên rõ ràng trong mắt Sở Mộ. Hai tay khẽ run lên, thân thể giống như một viên đạn phóng lên trời, Trảm Phong kiếm và Duệ Kim kiếm lập tức đánh văng hai thanh đinh ba. Mượn nhờ phản lực, hai thanh kiếm còn dùng lực lượng mạnh hơn, mang theo hai đạo quang mang màu vàng nhạt, lưu lại hai đường vòng cung trên không trung, hai tiếng xoẹt xoẹt vang lên. Thi thể hai đầu ngư nhân rơi xuống nước khiến cho nước bắn tung tóe. Máu tươi màu xanh da trời lan tràn ra, khiến cho mặt nước phía dưới bị nhuộm thành màu xanh nhạt. Năm đầu ngư nhân, Sở Mộ nhìn thi thể năm đầu ngư nhân, thì thào nói một câu, lại nhìn về phía xa, loại cảm giác nguy hiểm trong lòng này không có vì vậy mà yếu bớt đi. Chẳng lẽ đây cũng không phải là khảo nghiệm? Hay là đây chỉ là một bộ phận của khảo nghiệm? Sở Mộ khó hiểu vô cùng. Xoẹt xoẹt, tiếng phá nước lại lần nữa vang lên. Lúc này lại có ngư nhân lao ra khỏi mặt nước. Hơn nữa không phải chậm rãi xuất hiện, mà là trong nháy mắt từ dưới mặt nước nhảy lên trên không trung. Tất cả những ngư nhân này tay cầm đinh ba, liên tục tập trung vào Sở Mộ. Khí thế đáng sợ kia khiến cho toàn thân người ta tê liệt. Ở bốn phương tám hướng trên không trung tổng cộng có hơn 10 đạo thân ảnh ngư nhân xấu xí. Những ngư nhân này nhìn qua so với năm đầu ngư nhân trước đó còn cường tráng hơn một ít. Tất cả những đầu ngư nhân này giống như thiên thạch phóng về phía Sở Mộ. Đinh ba trong tay giống như muốn đâm thủng Sở Mộ. Trong nháy mắt này Sở Mộ có cảm giác sởn hết gai ốc. Hai kiếm huy động, từng đạo thiên nguyên kiếm khí giống như cơn lốc cuốn ra. Phát ra tiếng vang ầm ầm cực lớn. Tiếp theo, thi triển huyễn ảnh bộ. 11 đạo ảo ảnh trùng trùng điệp điệp luân truyền, biến ảo, thoáng cái khiến cho hơn chục đầu ngư nhân này không có mục tiêu rõ ràng. Sở Mộ bay lên trời, Trảm Phong kiếm và Duệ Kim kiếm lại lần nữa xẹt qua thân thể hai đầu ngư nhân gần đó. Thanh âm lạnh lẽo vang lên, xúc cảm từ hai thanh kiếm khí truyền lại khiến cho Sở Mộ biết rõ làn da của những ngư nhân này so với năm đầu ngư nhân trước đó càng thêm cứng cỏi. Nếu không phải có lực lượng tê liệt ý cảnh, chỉ sợ muốn phá vỡ da của đám ngư nhân này sẽ vô cùng khó khăn. 10 đầu ngư nhân này so với 5 đầu ngư nhân trước đó càng thêm lợi hại. Tốc độ nhanh hơn, lực lượng càng cường dê đại hơn, cho dù là sử dụng chấn thiên kính. Sở Mộ cũng cảm giác được thân kiếm bị bắn ngược, chấn động, bàn tay hắn run rẩy. Huyễn ảnh bộ tăng thêm song kiếm thuật, thiên nguyên kiếm khí và tê liệt ý cảnh cùng với u ám kiếm quang. Sở Mộ xuất ra đại bộ phận thực lực, quần nhanh với hơn 10 đầu ngư nhân, không ngừng chiến đấu, lăng ba đạp nước, tấn mãnh như rồng, kiếm quang sắc bén, kiếm ảnh lạnh lẽo, thanh âm chói tai không gián đoạn. Thanh âm âm u ngẫu nhiên vang lên, mỗi một lần vang lên, tất sẽ có một đầu ngư nhân cường tráng bị Sở Mộ chém giết. Nhưng mà ngư nhân cường tráng lúc này hiển nhiên so với 5 đầu ngư nhân trước đó còn có thực lực mạnh mẽ hơn. Sinh cơ cũng vậy, lúc rơi xuống mặt nước thân thể còn không ngừng giãy giụa. Dường như còn muốn tiếp tục đứng dậy công kích Sở Mộ. Thiên nguyên kiếm khí tăng thêm tê liệt ý cảnh không ngừng phá hỏng trong cơ thể nó. Cuối cùng mới khiến cho chúng nó thống khổ, giãy giụa mà chết đi. Cuối cùng Sở Mộ chém giết hơn 10 đầu ngư nhân cường tráng. Nhưng mà chính bản thân hắn cũng bị một cái đinh ba đâm trúng một lần. Nếu không phải hắn đã luyện thành tầng thứ 3 của bí pháp kiếm khí hộ thể. Vô ảnh kiếm khí tạo thành lớp phòng hộ. Chỉ sợ một kích kia sẽ khiến cho Sở Mộ bị trọng thương. Cho dù có hộ thể kiếm khí vô hình phòng hộ, nhưng mà uy lực một kích của đám ngư nhân cường tráng này vẫn vô cùng đáng sợ. Khiến cho bộ vị Sở Mộ bị đánh trúng truyền ra cảm giác đau đớn từng đợt. Chắc nó lẽ còn chưa kết thúc sao? Sở Mộ khẽ cau mày, nhìn thi thể ngư nhân trên mặt nước, thiên nguyên kiếm khí trong cơ thể tiêu hao hao hơn nửa. Phương diện tinh thần cũng cảm thấy một tia mỏi mệt, đó là bởi vì thi triển tê liệt ý cảnh quá nhiều tạo thành. Chỉ là loại cảm giác nguy cơ này còn chưa biết mất. Tiếng nước ào ào lần nữa vien ác vọng, có chút nặng nề, chỉ thấy ở chỗ sâu trong đầm nước cuối cùng xuất hiện một bóng đen cực lớn. Còn chưa hiển hiện ra thân thể cũng đã mang tới áp lực lớn lao cho Sở Mộ. Dường như ngay cả không khí cũng bị đè nén. Ngay sau đó chỉ thấy có một cái gai màu xanh nhọn hoắt phá nước mà ra. Giống như một cây lợi kiếm trực chỉ phía chân trời. Tản mát ra khí tức khiến cho người ta kinh hãi. Chợt cái lưng màu xanh lá trồi lên mặt nước. Chân thân hiển hiện từng chút một. Tiếng ảo ảo không ngừng vang lên. Đạo thân ảnh kia trồi lên mặt nước từng chút một. Có nước chảy không ngớt. Không ngừng từ trên thân hắn chảy xuôi xuống. Rơi xuống mặt nước tạo thành vô số gợn sóng, nước bắn tung tóe, cách trương.